Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, đánh giết. Tử vong tiếp xúc, trừ vong linh triệu hoán, quỷ La Diệp lại còn có nó khủng bố kỹ năng, cấm ma thời gian mới vừa vặn kết thúc, quỷ La Diệp lại là thi triển ra một cái khác khủng bố kỹ năng. Cái kia đen nhánh quỷ đầu trượng cực tốc xoay tròn lấy đâm xuyên hướng về phía trước. Trong chốc lát đem Tô Dương cái trán xuyên thủng. Tô Dương tuy nhiên toàn lực trốn tránh, nhưng một chiêu này tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại quá mức đột nhiên. Hắn không có tránh né rơi. A, trong video Thủy Linh Nhi kinh hô một tiếng. Tô Dương trên cổ dây chuyền phóng xuất ra sáng chói ánh sáng trắng bạc. Ánh sáng trắng bạc sáng lên lại biến mất. Tô Dương không có chết, lượng máu cũng là đầy. Tử vong tiếp xúc hẳn phải chết thương tổn để dây chuyền cho miễn rơi. Ta đi, thật là khủng khiếp kỹ năng. Tô Dương thở dài một hơi, nhìn đến quỷ La Diệp lần nữa hướng mình vồ giết tới, vội vàng lui về sau lại trốn tránh. Tô Dương không dám một mình hành động. Hắn tới lui tại Tử Đồng bên người, một có dị động liền lập tức trốn đến Tử Đồng sau lưng đi. Hắn lo lắng quỷ La Diệp lần nữa phóng thích tử vong tiếp xúc, cho nên dự định cái kia Tử Đồng làm tấm mộc. Tử vong tiếp xúc, quỷ đầu trượng lần nữa đâm xuyên mà đến. Tô Dương đã sớm chuẩn bị trốn đến Tử Đồng sau lưng. Kết quả là, quỷ đầu trượng trúng đích Tử Đồng, hung hăng đánh vào Tử Đồng ngực miệng. Tử Đồng ô kêu một tiếng, lại là trong nháy mắt tử vong hóa thành một vệt ánh sáng trở lại Tô Dương thể nội. Móa, Tô Dương nhịn không được bảo câu nói tục. Tử Đồng hơn 200.000 lượng máu vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật đúng là không thể tin được. Làm sao có thể? Thủy Linh Nhi cũng la hoảng lên. Tử Đồng nhiều máu như vậy, không có khả năng bị thoáng cái giết chết. Tô Dương nói, cái kia ký có thể có chút quỷ gì, đoán chừng có hẳn phải chết hiệu quả. Bất luận bao nhiêu lượng máu đều phải chết. Thủy Linh Nhi nói lầm bầm, đây cũng qua biến thái đi. Tô Dương nói, không sao cả, kiên trì 10 phút đồng hồ là có thể đem Tử Đồng phục sinh. Quỷ La Diệp sau cùng 10% lượng máu rất khó đánh. Tử Đồng chết nhiều lần. Tô Dương trọn vẹn hoa 1 giờ mới đưa lượng máu mất đi. Lôi minh tiễn, màu tím tiến quang gào thét. Chúng đích quỷ La Diệp về sau lại là ra bạo kích. To lớn thương tổn con số sáng lên. Quỷ La Diệp lớn tiếng rú thảm lên. Toàn thân hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó oanh đông một tiếng vang thật lớn, cả người hắn lại là trong nháy mắt sụp đổ, liền thi thể đều không còn lại. Đinh, người giết chết cấp 80 tử cấp hy hữu boss vong linh yêu sư. Khen thưởng công huân cộng 800.000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Hơn 5 giờ, Tô Dương theo 12 giờ hai bên bắt đầu đánh vong linh yêu sư. Hiện tại cũng nhanh 5 giờ rưỡi. Hắn dùng hơn 5 giờ thời gian mới đem boss giết chết. Tiếp tục hơn 5 giờ cường độ cao vận động. Thân thể tuy nhiên không mệt, nhưng tinh thần lực tiêu hao lại phi thường lớn. Đến mức hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Giết chết boss về sau, khẩn trương thân thể trầm tĩnh lại. Sau đó hắn liền cảm giác mình cả người đều hư thoát. Rốt cục giết chết. Một mực tại nhìn Tô Dương biểu diễn Thủy Linh Nhi cũng thở dài một hơi. Thân thể đồng dạng hư thoát, nhìn lấy đầy đất bảo bối, Tô Dương cảm thấy hơn 5 giờ nỗ lực là đáng giá. Hắn đi lên trước, đem viên kia nhiệm vụ đồ vật trái tim nhặt lên bỏ vào ba lô. Sau đó đưa nó đồ vật cùng nhau cuốn vào ba lô. Lấy ra thiên niên cương vương cùng vong linh yêu sư hai đại boss chỗ rơi xuống trang bị. Từng cái nhìn qua, Tô Dương nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Ám hắc ma linh trượng, màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp, 80 ám hắc ảnh ma giáp, màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp, 80 ám hắc ảnh ma đầu khôi, màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp, 80 ám hắc ảnh ma chiến ngoa, màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp, 80 khớp huyết ma đao, màu đỏ phẩm chất, đẳng cấp, 80 thiên mệnh thần vũ x15 huyễn hải trù x5 hồn châu x1. Đây là boss rơi xuống tương đối chân quý đồ vật, một kiện pháp sư vũ khí, một kiện chiến sĩ vũ khí, ngoài ra còn có cung tiễn thủ có thể sử dụng trang bị cùng không ít tài liệu chân quý. Hồn châu gom góp 27, có thể thăng cấp thiên hồn, ra hai thanh màu đỏ phẩm chất vũ khí cùng một kiện màu đỏ phẩm chất y phục. Đây chính là vô cùng đáng tiền, Tô Dương đều muốn ôm quỷ la diệp thân hắn mấy ngụm. Bất quá nghĩ đến cái kia thù đến mốc lịch sử mặt, Tô Dương cảm thấy vẫn là tính toán. Hắn mừng khấp khởi địa cất kỹ trang bị, cẩn thận kiểm tra một phen, thấy không có đồ vật còn sót lại liền lập tức chạy ra mộ huyệt, hướng người thủ mộ nhà gỗ nhỏ tiến đến. Lão công, buổi tối còn ra đi sao? Thủy Linh Nhi hỏi. Tô Dương cười nói, hiện tại còn là buổi tối sao? Thủy Linh Nhi hì hì nói, giống như đến buổi sáng đây. Đối lão công, tối hôm qua chưa ăn cơm, hiện tại nhất định đói chết a. Tô Dương một bên lên đường vừa cười nói ra, là có chút đói, chờ lát nữa cùng đi ăn điểm tâm. Đúng, ngươi hôm nay có tiết a? Buổi sáng có tiết. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi ăn điểm tâm xong thì đi trường học. Tô Dương nói, ngươi buổi tối không có nghỉ ngơi, dứt khoát đừng đi a. Thủy Linh Nhi nói, lão công ngươi không cần lo lắng người ta, ta đến trong phòng học đi ngủ chính là. Tô Dương cười nói, dạng này cũng có thể. Thủy Linh Nhi nói, cái kia người ta tắm rửa đi. Tô Dương cười nói, đi thôi đi thôi. Thủy Linh Nhi ló cao, Tô Dương đuổi tới trong nhà gỗ nhỏ, làm hắn móc ra vong linh yêu sư trái tim thời điểm. Cái này liên tục 3 lần thừa kế nhiệm vụ rốt cục xem như viên mãn hoàn thành. Người thủ mộ tiếp nhận yêu sư chi tâm, cùng những cái kia yêu vụ hoa cùng khô lâu yêu cốt hợp lại cùng nhau. Hơi gia công một chút, liền thoa lên thôi độc tố ăn mòn trên đùi. Nhất thời chỉ thấy những cái kia mục nát da thịt thoáng qua biến đến tươi bắt đầu nóng. Nửa phút thời gian, người thủ mộ thế mà liền có thể đi xuống mặt đất. Hắn nói với Tô Dương, dũng cảm người trẻ tuổi, chính nghĩa lực lượng hội một mực tại ngươi trái phải, thủ hộ lấy ngươi đi chinh phục cái kia địa ngục mà đến tội ác. Đinh, ngươi hoàn thành duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ vong linh yêu sư chi tâm. Danh vọng cộng 3000, khen thưởng đặc thù đạo cụ tử thần luân bàn. Khen thưởng hoàng kim bảo dương x1, kim quang bỏ ra, phong phú kinh nghiệm khen thưởng để Tô Dương lại thăng một cấp. Hắn hiện tại đã cấp 72, tuổi trẻ dũng sĩ, cảm ơn người thế thiên hành đạo trừ đi cái kia đáng giận vong linh yêu sư. Lão phu cũng không có gì tốt báo đáp ngươi, trong tay chỉ có một chương viễn cổ lưu truyền tới nay quyển trục. Hy vọng đối ngươi hữu dụng. Người thủ mộ tay lấy ra tóc vàng thần bí quyển trục đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Người thủ mộ ánh mắt u oán nhìn qua ngoài cửa sổ. Thở dài một hơi nói, nghe đồn viễn cổ thời kỳ đại năng môn nắm giữ hủy diệt thiên địa chi công. Bọn họ không phải thần, nhưng lại nắm giữ có thể so với thần lực lượng. Thời đại kia các đại năng sáng tạo ra một số kinh thiên địa khiếp quỷ thần khủng bố kỹ năng. Nhưng những cái kia uy lực to lớn chiêu thức cùng ảo nghĩa đều theo thời gian trôi qua mà tiêu trừ. Tới hiện tại, chỉ có trong điển tịch mới có tương quan ghi chép. Người thời nay đem những chiêu thức kia ảo nghĩa ghi khắc vì sử thi. Gọi sử thi kỹ năng. Sử thi kỹ năng, nghe lấy giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Tô Dương đem quyển trục mở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.